Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, chương 498 Quý Bạch Mạc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 15, Cấm Nguyệt có thể phi thường rõ ràng cảm giác được. Sau lưng dao nhỏ sắc bén. Chỉ cần mặt sau người tưởng, có thể xuyên thấu nàng ngực. Làm nàng chết ở chỗ này, Nhan Bạch chậm rãi buông lỏng ra che lại Cấm Nguyệt tay. Tự hồ là để lại cho Cấm Nguyệt nói chuyện cơ hội. Một chút cũng không lo lắng Cấm Nguyệt lớn tiếng thét chói tai đưa tới người khác, ngươi. Đến tột cùng là người nào? Cấm Nguyệt cưỡng chế đáy lòng nổi lên sợ hãi mở miệng. Nàng căn bản không có dũng khí quay đầu lại. Nếu hiện tại phía sau là người khác, nàng còn cảm giác hơi chút tốt một chút. Nếu thật là Cấm Bạch nói, Cấm Nguyệt căn bản không có dũng khí xuống chút nữa suy nghĩ. Hiện giờ bởi vì đã chịu kích thích quá lớn, trái tim đều có chút mơ hồ làm đau lên. Cái loại này đã từng bởi vì trời sinh bệnh tim, vĩnh viễn muốn lo lắng ngày mai. Thậm chí liền hô hấp cũng không dám hô hấp cảm giác lại về rồi. Thời gian cũng phảng phất về tới Cấm Bạch tồn tại thời điểm, phía sau người không có trả lời Cấm Nguyệt nói. Cấm Nguyệt đành phải lại lần nữa gian nan mở miệng tiếp tục nói, ngươi muốn giết ta. Cấm Nguyệt nhớ tới lần trước ở Tuyết Sơn biệt thự thu được lá thư kia. Thanh âm đều mang theo âm dung, tỷ tỷ đã đoán sai nga. Ta hy vọng tỷ tỷ hảo hảo tồn tại. Nhan Bạch nhỏ giọng ở Cấm Nguyệt bên người mở miệng nói. Nói xong lời nói lúc sau lại tạm dừng một chút. Trong thanh âm mang theo vài phần sung sướng, bởi vì a nợ muốn đi bước một con. Tỷ tỷ ngươi nói đi. Nhan Bạch giọng nói mới vừa rơi xuống, liền trực tiếp hướng về phía Cấm Nguyệt ngực phải khẩu thọc đi vào. Nàng phi thường hiểu được đúng mực, gãi đúng chỗ ngứa rời đi yếu hại địa phương. Huyết nháy mắt phun trào ra tới, lưỡi dao tiến vào mấy cm, a, Cấm Nguyệt trực tiếp đau hét lên ra tới. Thanh âm bén nhọn vô cùng, có thể trực tiếp đem cái này kho hàng nội người đều dẫn lại đây. Thân mình cũng là trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Nàng giờ phút này thế nhưng sinh sôi đau hôn mê bất tỉnh. Lại hoặc là nói bởi vì sợ hãi cùng đau đớn giao tạp. Chống đỡ không được, Nhan Bạch còn lại là đứng ở tại chỗ. Một chút cũng không hoảng loạn, mà là gắt gao nắm chặt trong tay dao nhỏ. Nhắm ngay chính mình lòng bàn tay hung hăng hoa tiếp theo đao. Miệng vết thương thoạt nhìn có chút đáng sợ dọa người. Màu đỏ máu tươi từ lòng bàn tay tràn ra tới. Lây dính ở dao nhỏ thượng, Nhan Bạch đối người khác. Đối chính mình nàng đều chưa từng lưu tình, 114 yên lặng nhìn Cấm Nguyệt. Nó biết ký chủ đại hiện tại đang làm cái gì. Như vậy chính là đem Tuyết Sơn thượng Cấm Nguyệt cấp ký chủ đại. Còn cấp Cấm Nguyệt trong truyền thuyết lễ thượng vãng lai. Ký chủ đại vẫn luôn đều làm phi thường bổng đâu tương đương ơ hỏi Cấm Nguyệt tiếng thét chói tai rơi xuống lúc. Sau, kho hàng bốn phía đều truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Bọn họ đều thời khắc chú ý kho hàng nội thanh âm hướng đi. Hiện giờ đang nghe thấy Cấm Nguyệt tiếng thét chói tai sau phản ứng đầu tiên chính là chạy tới nơi. Này, đặc biệt là Nhan Thế Lương. Hắn nghe ra tới đó là Cấm Nguyệt thanh âm. Khoảng cách Thanh Nguyên lại rất gần, chạy tới tốc độ cực nhanh, vừa mới đang nghe thấy Nhan Bạch thanh âm lúc sau, hắn chạy tới chỗ nào không có bất luận cái gì phát hiện. Hiện tại lại nghe thấy được Cấm Nguyệt thanh âm, nào dám thả lỏng nửa khắc, đương trong tay hắn cầm di động. Dùng di động thượng đèn pin chiếu sáng lên trước mặt cảnh tượng là lúc, hắn trực tiếp ngốc lăng ở tại chỗ, trên mặt đất nằm chính là Cấm Nguyệt. Nàng ngực phải khẩu có nói tân ra tới miệng vết thương. Toát ra máu tươi đã đem trên mặt đất cấp nhiễm hồng. Cấm Nguyệt thực hiển nhiên đã ngất qua đi. Nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, càng vì quan trọng là. Hiện giờ ở Cấm Nguyệt bên cạnh còn có một người. Người này không phải người khác. Đúng là bọn họ tìm kiếm không thấy tung tích Nhan Bạch. Hết chương.